Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 624, sao lại giống như hòn đá thế? Góc truyện audio.com. Chấm, không biết, mà Cẩm Vân buông thực đơn xuống. Vẻ mặt nghiêm túc, cô có thể sẽ bị ngộ độc thức ăn. Vẻ mặt mà Cẩm Vân quá nghiêm túc. Hạ Diệp Chi khó mà nghi ngờ lời của Mạc Cẩm Vân không phải là thật. Hạ Diệp Chi do dự, hỏi cô, hạ hạ ăn gì, đồ mà con bé ăn không phải tôi nấu. Mạc Cẩm Vân lạnh nhạt nói xong câu này, liền đứng dậy đi đến nhà bếp. Hạ Diệp Chi tạm thời không có ý định đi, Mạc Cẩm Vân cũng không biết nấu cơm. Lập tức theo Mạc Cẩm Vân xuống nhà bếp, Mạc Cẩm Vân đang mở tủ lạnh, nghe thấy tiếng động sau lưng. Hỏi Hạ Diệp Chi, cô tới đây làm gì? Hạ Diệp Chi cũng không nói muốn nấu cơm, chỉ nói, tôi giúp chị, mà Cẩm Vân cũng không khách sáo với cô, lần lượt lấy mấy loại nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra. Cô giúp tôi rửa rồi sắt mấy thứ này đi. Hạ Diệp Chi nhìn cô một cái, cũng không nói gì, yên lặng làm theo. Hạ Diệp Chi thường xuyên nấu cơm, kỹ thuật cắt thái rất tốt. Sắt đồ rất nhanh, trong mắt mà Cẩm Vân lộ rõ tia tán thưởng. Đợi đến khi Hạ Diệp Chi sắt xong nguyên liệu, mà Cẩm Vân lại nói một câu. Đã sắt xong hết rồi, cô thuận tiện xào đồ ăn luôn đi. Hạ Diệp Chi, điểm giống nhau của mà Cẩm Vân và Mạc Đình Kiên là dựa dẫm. Có phần ngang ngược, cô không biết vì sao Mạc Đình Kiên lại giao Mạc Hạ cho mà Cẩm Vân. Nhưng nếu anh đã giao Mạc Hạ cho Mạc Cẩm Vân rồi thì dĩ nhiên có nguyên nhân của anh. Tuy đến bây giờ cô vẫn có chút phản cảm đối với Mạc Cẩm Vân, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Lúc Hạ Diệp Chi nấu cơm, Mạc Cẩm Vân vẫn luôn đứng kế bên chỉ trò trò. Ít hành băm một chút, cho nhiều cà rốt một chút, không cần quá nhiều canh, tôi không ăn cay. Hạ Diệp Chi lạnh mặt nấu xong bữa cơm. Sau cùng, lúc ăn cơm, Hạ Diệp Chi hoàn toàn không để ý Mạc Cẩm Vân. Trái lại Mạc Cẩm Vân đều nếm thử mỗi món ăn. Sau đó buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Đình Kiên rất thích ăn đồ cô nấu sao? Hạ Diệp Chi không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Mùi vị rất giống đồ ăn mà mẹ của tôi nấu. Mạc Cẩm Vân hít sâu một hơi, dường như nhớ ra chuyện cũ nào đó. Lại bổ sung một câu. Rất ngon, Hạ Diệp Chi hơi ngạc nhiên nhìn Mạc Cẩm Vân. Cô luôn biết Mạc Đình Kiên thích ăn đồ cô nấu. Cô cũng có vài phần tự tin vào đồ mình nấu. Chỉ là cô chưa từng nghe Mạc Đình Kiên nói qua. Hương vị đồ ăn mà cô nấu giống với đồ mà mẹ anh nấu. Mạc Cẩm Vân dựa vào ghế dựa. Giọng nói nghe có chút phức tạp. Đã rất nhiều năm tôi chưa ăn bữa cơm gia đình thường ngày này rồi. Cô là chị cả của Mạc Thị. Lúc ở trong nhà, có đầu bếp riêng thay cô nấu cơm, màu sắc hương vị đủ cả, tìm không ra khuyết điểm. Lúc làm việc ở bên ngoài, sẽ có trợ lý đặt đồ ăn của nhà hàng cao cấp. Cô vẫn luôn sống nhàn nhã, tinh tế, mà thanh lịch. Cô là chị cả của Mạc Thị được vô số người ngưỡng mộ. Hạ Diệp Chi không biết vì sao mà Cẩm Vân lại nói những lời này. Cô cúi đầu yên lặng ăn cơm. Nhanh chóng ăn xong, liền quay lại nhà bếp kiểm tra cháo mà cô nấu cho Mạc Hạ. Trước đó Mạc Cẩm Vân có nói với cô, khẩu vị của Mạc Hạ không tốt lắm, rất kén ăn, có đôi khi xem tâm trạng mà ăn ít hay nhiều. Hạ Diệp Chi múc một chén cháo, lên lầu tìm Mạc Hạ, cô đẩy cửa ra, nhấc chân đi vào, khẽ dỗ dành, Hạ Hạ, phải ăn cơm tối rồi. Mạc Hạ không có phản ứng gì. Cũng không nhìn cô, cũng không nói chuyện, Hạ Diệp Chi trông thấy bộ dáng này của cô bé liền rất khó chịu trong lòng. Nhưng điều quan trọng trước mắt là dỗ Mạc Hạ ăn cơm trước. Cô đặt chén cháo trên bàn nhỏ, đi qua đó muốn ôm Mạc Hạ lên. Hạ Hạ, ăn cơm với mẹ được không? Hạ Diệp Chi nhẹ giọng hỏi Mạc Hạ, nhưng Mạc Hạ vẫn không phản ứng. Hạ Diệp Chi mím môi, giang tay ôm cô bé. Trước đó Mạc Hạ không có phản ứng, nay lập tức liền giãy giụa, phát ra tiếng kêu kháng cự. Hạ Diệp Chi ôm chặt cô bé. Hạ Hạ ngoan, là mẹ đây, là mẹ đây. Động tác giãy giụa của Mạc Hạ nhẹ lại, nhưng vẫn không ngồi yên.